9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 156, nội gián chính là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt khỏi miệng, Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh đồng loạt động thủ, hai người như tên rời cung, lao vút ra ngoài. Chu Chiêu đạp mạnh xuống đất, thân hình bật lên cao, giữa không trung xoay người tránh thoát nắm hạt đậu vàng thứ hai mà bà già kia ném tới. Cổ tay khẽ động, hai cây đinh quan tài lập tức BNR. Nhắm thẳng vào hai kẻ kia, gã râu dê nghiêng người muốn né tránh, sau một cây đinh đã sượt qua, rạch toạc ống tay áo, để lộ lớp quân phục Bắc quân bên trong. Gã thấy Chu Chiêu và Tô Trường Oanh chỉ còn cách mình một bước chân, biết không thể giấu giếm thêm, bèn tung người nhảy thẳng lên mái nhà. Chu Chiêu và Tô Trường Oanh thoáng nhìn nhau, ăn ý lướt qua vai đối phương, hai cây đinh quan tài đồng thời bay vút tới, khóa chặt đường lui của râu dê. Phơi bày toàn bộ tấm lưng trước mắt bà già mặt nửa che nửa lộ kia. Hai cây đinh, một trái một phải, thẳng hướng hai chân sau của râu dê mà tới. Gã râu dê hừ khẽ một tiếng, chân phải may mắn tránh được, song chân trái lại bị đâm trúng, lập tức quỳ sụp xuống, ép mảnh ngói vỡ tan. Gã chống thân đứng dậy, định tiếp tục bỏ chạy, nhưng kinh hãi phát hiện, cây đinh quan tài của Chu Chiêu đã xuyên thấu đầu gối mình, khiến gã hoàn toàn cử động không nổi. Gã chậm rãi quay đầu, Chu Chiêu đã đứng ngay trước mặt. Gã râu dê bỗng lộ ra một nụ cười quái dị, dồn sức định làm gì đó. Song chẳng thể làm được, đôi mắt gã trợn trừng, không dám tin nhìn chằm chằm người trước mắt. Thì ra Chu Chiêu đã tháo rời xương hàm của gã, khiến nước miếng chảy ròng ròng không cách nào khép miệng lại. Chu Chiêu nhìn cảnh ấy, hơi cau mày lộ vẻ ghét bỏ, chép miệng nói. Công tử dự nhà các ngươi, thật là vô dụng đến buồn cười. Ngày nay, có mật thám nào mà chỉ biết giấu độc trong răng để tự sát thôi sao? Rảnh thì cầm kiếm cưa cổ, gào to một tiếng, công tử dự, rồi chết. Chẳng phải oanh liệt hơn ư, biết đâu xuống đến âm tào địa phủ, phụ hoàng tiền triều của hắn lại ban thưởng cho ngươi tiếp tục quỳ lại hắn đấy. Gã râu dê thẹn quá hóa giận, mặc kệ cơn đau ở cằm, thò tay vào tay áo rút ra một thanh chủy thủ, đâm thẳng về phía Chu Chiêu. Chu Chiêu chẳng thèm nhíu mày. Cổ tay xoay nhẹ, thanh ngư chủy thủ đã đặt sẵn lên cổ họng gã, máu tươi lập tức trào ra. Thân thể gã râu dê cứng đờ, chỉ thấy cổ tay đau nhói, cúi đầu nhìn lại thì phát hiện chủy thủ trong tay đã rơi xuống đất. Chu Chiêu cúi người nhặt chủy thủ lên, thẳng tay đâm vào miệng gã. Gã râu dê kinh hãi nhắm chặt hai mắt, nhưng lưỡi dao chết chóc trong tưởng tượng lại không giáng xuống. Chủy thủ vừa nhẹ nhàng moi ra viên sáp giấu độc giữa hai hàm răng gã. Chu Chiêu nhíu mày vứt chủy thủ xuống đất, tiện tay điểm huyệt cố định gã râu dê, sau đó dùng đầu gối THCMNS vào cằm gã, khiến gã ngửa người như con rùa bị lật ngửa trên mái nhà. Gã râu dê giận dữ gầm lên, thà chết chứ không chịu nhục. Chu thị các ngươi vốn là trọng thần tiền triều, bệ hạ nay lại tín nhiệm giao quốc pháp cho các ngươi xử lý, vậy mà các ngươi không biết cảm ân chi ngộ, lại dám đầu hàng tân chủ. Ngươi có tư cách gì nhục mạ công tử dự, ngươi mới là kẻ phản bội. Nói đến đây, gã ngạc nhiên phát hiện xương hàm của mình đã được Chu Chiêu lắp lại, lại có thể mở miệng nói chuyện. Chu Chiêu hững hờ nhìn gã, dùng chủy thủ vỗ nhẹ lên mặt gã râu dê, bỗng nhiên mạnh tay giật phắt một cái. A, tiếng thét thảm thiết vang vọng, Chu Chiêu xoa xoa tai, lùi lại một bước, nhìn chòm râu dê trong tay, không nhịn được tặc lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Lê, pháp của Chu Chiêu ta, không phải là pháp của bệ hạ, mà là pháp của thiên hạ lê dân bách tính. Một lát nữa ta sẽ giải ngươi đến trước mặt phụ thân ta, có gan thì lặp lại câu vừa rồi một vạn lần. Gần đây ta rất muốn mắng ông ấy, nhưng ta là con gái, mở miệng mắng cha chung quy không hay, đành nhờ ngươi mắng thay vậy. Nói rồi, Chu Chiêu lắc đầu, ánh mắt nhìn gã râu dê sắc lạnh như dao. Là các ngươi trêu chọc ta trước, vụ án Sơn Minh Trường Dương năm ấy, các ngươi hẳn vẫn nhớ. Ta, Chu Chiêu, nhất định từng kẻ một lôi ra quy án, trả nợ máu bằng máu. Gã râu dê lúc này mới bừng tỉnh, kinh hãi run giọng. Ngươi vừa gọi ta là gì? Ngươi sao có thể biết? Vừa rồi Chu Chiêu rõ ràng gọi thẳng tên hắn. Trúc Lê, ngươi hỏi vì sao ta biết ư? Bởi vì thuật dịch dung của ngươi thực sự quá kém cỏi, giống như võ công vậy. Trúc Lê á khẩu, giờ còn sớm, bánh hoa hồng ở phủ Dung Lâu vừa ra lò, thực khách cũng vừa ngồi vào bàn, sao lại có kẻ đơn độc rời đi? Quán rượu kia bán hoa tử, kèm theo điểm tâm. Khách tới đó, phần lớn là phu nhân, tiểu nương tử, cùng lắm là loại công tử phong lưu như Hàn Trạch, mua về lấy lòng giai nhân. Sắc mặt Trúc Lê đại biến, Chu Chiêu khẽ liếc mắt qua, trông thấy quân Bắc đã nghe tin kéo tới, phong tỏa toàn bộ con hẻm nhỏ, bèn thản nhiên thu ánh mắt, tiếp tục nhìn thẳng kẻ trước mặt. Vừa nhìn đã biết ngươi xuất thân hành ngũ, bước đi là dáng của võ tướng, nhưng trên mặt lại để kiểu râu của nho sinh. Bước chân lớn, tốc độ nhanh, tuyệt đối không phải phong thái thư sinh mà ngươi muốn giả dạng. Hơn nữa, vì thời gian gấp gáp, thuật dịch dung của ngươi không thể tinh xảo. Mặt ngươi trắng nhợt như tuyết, nhưng bàn tay lại là tay võ tướng dám nắng, trên da còn hằn rõ vết chai luyện võ. Chu Chiêu cười nhạt, Hàn Trạch lớn lên trong vàng ngọc, ngày thường dùng mỡ dê dưỡng tay, còn thích sức hương, mùi thơm không dám nói bay xa 10 dặm, nhưng vừa đến gần đã đủ nồng sắc. Chu Chiêu thấy Trúc Lê mặt mũi tràn đầy kinh hãi, liền tiếp lời. Ngươi từ phủ Dung Lâu bước ra, nói là tới đây tìm hoa nương, nhưng lại không mang theo dù chỉ một gói điểm tâm của phủ Dung Lâu. Ngược lại còn tốn công đi lòng vòng Tây Thị mua lặt vặt. Ngoài mặt tưởng chừng kín kẽ, nhưng thực ra sơ hở trùng trùng. Nàng nói đoạn, ánh mắt thẳng tắp nhìn người trước mặt. Và lại, từ khi biết có loại thuật dịch dung này, ta đã bắt đầu ghi nhớ xương sọ của từng người quanh mình. Dung mạo dễ thay đổi, béo gầy cũng có thể cải biến, nhưng cốt tướng thì không. Thuật dịch dung của ngươi chỉ thay đổi lớp da bên ngoài, nhưng xương cốt lại chẳng khác. Trúc Lê trợn mắt há hốc mồm, ngỡ ngàng thốt. Vậy trong mắt ngươi, bọn ta đều là những bộ đầu lâu sao? Hắn im lặng chốc lát, rồi lại nói. Từ khi ta âm thầm truyền tin cho bọn họ, ta đã biết ngày này sớm muộn gì cũng đến. Chỉ là ta không ngờ, nó lại đến nhanh đến vậy. Chu Chiêu, ngươi không cần hỏi thêm gì nữa, chúng ta mỗi người chung một chủ, ta tuyệt đối sẽ không phản bội chủ công. Nói rồi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Chu Chiêu. Vậy ra, hung thủ vụ án chuồng heo vốn chẳng liên quan tới công tử Dự. Tất cả là các ngươi bày trận câu cá, nhắm vào ta. Giờ tuất ba khắc, nắm rõ địa điểm, tất cả đều là cái bẫy dành riêng cho ta. Lúc ấy người cố ý nói cho ta và Hàn Trạch nghe, hóa ra người đã sớm nghi ngờ chúng ta từ lâu. Chu Chiêu lặng lẽ nhìn hắn, giọng điềm nhiên. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Oanh và Trường An, dùng danh phận của ngươi, đó là do các ngươi cố ý an bài. Trúc Lê lắc đầu, chuyện đó không phải, chỉ là trùng hợp mà thôi. Cách chương.